Từ đấu la bắt đầu vạn giới vô địch, tác giả, Cật Nãi Đích Tiểu Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 344, chương 345, Hắc Ám Náo Động. Canh thứ nhất, cổ đại chí tôn xuất hiện, bọn họ tại chữa trị đạo quả, đem chiến lực của mình khôi phục lại tuyệt đỉnh, muốn tiến hành trận chiến cuối cùng, đánh vào tiên vực bên trong đi. Khôi phục lại ngày xưa huy hoàng nhất đỉnh phong, đó là muốn phải trả cái giá nặng nề, động một tí sẽ chết, số lần có hạn, lại một khi mở ra loại trạng thái này, sẽ rất khó tự phong. Cái này cũng thì mang ý nghĩa, một thế này bọn họ như thành công xông vào tiên vực thì cũng thôi đi. Nếu là bất hạnh thất bại, như vậy cơ hồ đều muốn tọa hóa, rốt cuộc không chống đỡ được thời gian lực lượng. Bất tử sơn bên trong khí trùng đấu nghiêu, một cái toàn thân đều bị màu đen áo giáp bao trùm chí cường giả xuất hiện. Sương mù ra thân, khủng bố ngập trời, hắn cưỡi ở một đầu to lớn thần hổ phía trên. Này hổ toàn thân lân giáp dày đặc, không phải da lông, lấp lóe đáng sợ kim loại sáng bóng. Hung diễm ngập trời, tại bất tử sơn chí tôn trong tay. Nắm lấy một cây đại kích, đen nhánh dày đặc, có thể áp nứt chư thiên, có thể vỡ nát vạn tinh thần. Đây là từ long văn hắc kim đúc thành đại kích, miệng lưỡi chỗ sáng như tuyết, khủng bố chân thế, đây tuyệt đối là đế khí. Vị này chí tôn vừa ra tới, tay cầm đại kích, cưỡi ở to lớn thần hổ phía trên, tiên quang nổ tung. Trực tiếp đã đến Nam vực hoang cổ cấm địa trước. Trong nháy mắt này, cho dù là thân ở vực ngoại, mượn nhờ các loại cổ trận đài quan sát, rất nhiều đại thánh cùng giáo tổ cấp nhân vật y nguyên lạnh từ đầu đến chân. Quá mức cường đại, nếu là cùng cái kia hai đế tướng tương đối, bọn họ liền con kiến hôi cũng không bằng. Là chân chính đại đế cùng cổ hoàng A. Mọi người kinh hãi. Ngao giống, bắc vực, thái sơ cổ khoáng bên trong tiên quang bay múa, tinh hà rủ xuống, mênh mông vô biên, để chỗ đó muôn hình vạn trạng, chấn kinh vạn cổ, một đầu kỳ lân xuất thế, to lớn vô cùng, nó dài đến cũng không biết mấy vạn dặm, ngang ở trong thiên địa, vỡ nát thiên địa vạn vật, nó toàn thân có vảy chi chít, giống như là tiên kim đúc thành. Lóe ra lam tử sắc quang mang, nó là theo thái sơ cổ khoáng bên trong trực tiếp bước ra tới. Quân lâm trong vũ trụ, uy áp cửu thiên thập địa, dường như có thể cho 3000 đại thế giới trong nháy mắt sụp đổ. Đây là một tôn chí cao vô thượng sinh linh, cùng tiên vực bên trong kỳ lân không hề khác gì nhau. Xương sọ chỗ đó trùm sáng ngút trời, đó là hắn quả vị. Đã chứng minh nó đã từng là một vị hoàng đạo chí tôn. Mấy vạn dặm lớn lên to lớn kỳ lân, xông ra thái sơ cổ khoáng, nằm ngang ở bắc vực trên bầu trời, chấn hám nhân tâm. Nó sinh ra tổ long đầu, trên thân phủ đầy lam vảy tím, lóe ra lạnh như băng kim loại sáng bóng. Ở tại trên xương sọ xuất hiện một cái có một cái phù triện, chùm sáng thông thiên. Xé rách vũ trụ, thời gian qua đi đến trăm vạn năm sau hoàng đạo chí tôn lần nữa quân lâm cái thế giới này. Trượng đến, tại trong miệng của hắn uống ra dạng này hai chữ, chấn hám nhân tâm, toàn bộ đông hoang đại địa đều run lên ba lần. Hắn uy áp tam giới lục đạo, khí trùng đấu nghiêu, thế gian duy ngã độc tôn. Âm âm, vực ngoại một đạo sáng chói ánh sáng màu lam bay tới. Xẹt qua vũ trụ tối tăm, buông xuống hướng bắc đấu tinh vực. Đó là cái gì? Vô số người rung động. Một tiếng quát nhẹ thì triệu hoán đến một kiện uy lực mạnh mẽ tuyệt đối đến cực hạn binh khí. Tại thời khắc này toàn diện phục sinh, cuồn cuộn ra thái cổ hoàng vô thượng uy nghiêm. Nó lam lóa mắt, trong suốt sáng chói, phát ra vĩnh hằng hào quang. Chiều sáng toàn bộ đông hoang đại địa, nhanh chóng hướng về bắc vực hạ xuống, thần uy hạo dung chuyển ngàn tỷ dặm, đây mới thực sự là phục sinh đế cấp binh khí. Mỗi một sợi uy áp đều bị đại thánh run rẩy, vô luận cách nhau bao xa, đều bị nhất vực giáo tổ nhịn không được mà quỳ sát xuống. Quá mức kinh khủng, từng sợi ánh sáng màu lam bắn ra, để mặt trời, ánh trăng, chư thiên tinh thần toàn bộ mờ đi, căn bản cũng không có thể cùng này khí so sánh. Tại trước mặt nó không có một chút quang huy có thể nói là kỳ lân trượng. Có người kinh hô, toàn thân run rẩy, đó là hỏa lân động cổ hoàng khí, nghĩ không ra là nó bay trở về. Tất cả mọi người lộ ra thần sắc bất khả tư nghị. Kỳ lân trượng là thái cổ nhất đại hoàng tộc chí tôn thần khí. Trên đời đều biết, chẳng lẽ là kỳ lân cổ hoàng? Cái này sao có thể? Kỳ lân cổ hoàng còn sống. Đã qua mấy triệu, hắn tức liền trở thành hoàng đạo cao thủ cũng không thể sống đến bây giờ a. Hắn là làm sao làm được? Cổ chi đại đế không đều là tọa hóa à? Hắn vậy mà sống mấy triệu năm, phá vỡ lẽ thường, vô số người rung động không thôi. Không nghĩ tới mấy triệu năm cổ hoàng thế mà tái hiện nhân gian. Theo nguyên một đám cổ đại chí tôn xuất hiện, rung động vũ trụ thương khung. Cuối cùng hết thảy có 8 cái chí tôn xuất thế, đứng tại tiên vực vết nứt trước đó, nơi này giống như là muốn vỡ vụn, thiên địa đạo tắc thành cho, khí tức kinh khủng lan tràn ra, quán xuyên cổ kim tương lai, giết ra một bầu trời sáng sủa, giết ra một đầu đường thành tiên đến, cổ đại chí tôn cùng một chỗ giống to, tất cả mọi người động, một cùng ra tay. Tại thời khắc này đế khí ba động chấn động thương vũ. Bất hủ tiên quang nở rộ. Cổ chi đại đế quân lâm thiên hạ. Từ xưa đến nay thế gian này cường đại nhất mấy người đồng loạt ra tay. Muốn đánh tiến tiên vực bên trong. 8 đại chí tôn hợp lại cùng nhau. Thật là nghịch thiên. Không thể cùng tồn tại nói nhét chung một chỗ. Giữa bọn hắn đang phát sinh kịch liệt đại bảo tạc. Mỗi người đều đứng ở một mảnh tinh vũ bên trong, bị từng tràng tinh hà lượn lờ. Mỗi người đều là người thống trị của vũ trụ, bọn họ đang lợi dụng đại pháp lực cùng người khác cách nhau. Một người có thể so với một mảnh chân chính đại vũ trụ. Dù vậy, giữa bọn hắn cũng là hỗn độn bành trướng, phát sinh đại bạo tạc. Tất cả đều bị bọn họ vận dụng đế khí đem nơi này ba động đánh vào tiên lộ. Đây chính là đã từng cổ hoàng đại đế. Thật là khủng khiếp. Diệu dục am bên trong. An diệu y đôi mắt đẹp nhìn qua quang kính bên trong bắn ra tràng cảnh. Đôi mắt đẹp tràn đầy hoảng sợ. Hồng nhuận phơn phớt anh đào tiểu dương miệng thật to. Cho dù nàng hiện tại đã là cường giả cấp đại thánh. Nhưng ở loại này tồn tại trước mặt, nàng tuyệt đối liền một luồng dư âm đều ngăn trở không chặn được. Lập tức An Diệu Y đôi mắt đẹp chuyển qua, nhìn lấy Chu Hạo, cái này thế nhưng là so những thứ này đã từng cổ hoàng đại đế còn kinh khủng hơn vô số lần tồn tại. Như vậy cái kia là kinh khủng bực nào cùng cương đại? Bọn họ có thể thành công sao? An Diệu Y hỏi, không thể. Chu Hạo mở miệng, kết cục đã được quyết định từ lâu, bọn họ giãy giụa cũng vô dụng. Thoại âm rơi xuống, An Diệu Y trong lòng càng cảm thấy chĩu nặng, những thứ này đại đế cổ hoàng đều là một thời đại chí tôn. Trên trời dưới đất, duy thằng độc tôn, thế mà bọn họ vẫn như cũ ngăn không được năm tháng trôi qua. Hao tổn tâm cơ, sống tạm trăm vạn năm. Cuối cùng kết quả là vẫn là công dã tràng. Thật đáng buồn đáng tiếc. Quả nhiên, theo thời gian trôi qua, đường thành tiên cuối cùng biến mất. Kỳ lân cổ hoàng cùng một vị đã từng đại đế bỏ mình. Còn lại 6 vị trí tôn kéo dài hơi tàn. Toàn thân đẫm máu theo tiên lộ bên trong vọt ra. Một vị toàn thân đẫm máu bóng người đứng lặng hư không. Lạnh lùng ánh mắt đảo qua vũ trụ bát hoang. Hắn thân mặc màu đen áo giáp, cao lớn hùng vĩ, giống như là một ngọn núi lớn màu đen đứng sừng sững ở đó, chèn ép người muốn ngạt thở. ta còn không muốn chết. Mượn các ngươi sinh mệnh tinh hoa dùng một lát, trì hoãn ta tiên trên đài vết rách mở rộng chi thế. Hắn tay cầm thiên hoang kích, lạnh nhạt vô tình lời nói vang lên, há miệng hút vào, vô số sinh mệnh tinh khí hóa thành cuồn cuộn dòng nước lũ chui vào trong miệng của hắn. Một cái tinh cầu ức vạn người nhất thời bỏ mình. Người này tên Thạch Hoàng, chính là một tôn thánh linh thành đạo. Theo hắn thoại âm rơi xuống, chỉ một thoáng, vô số cường giả khẽ giật mình, một cỗ khí lạnh trực thấu đỉnh đầu, cảm giác đại nạn lâm đầu. Không nói câu nào, mọi người bỏ mạng chạy trốn. Trận đài phát sáng, vực cửa mở ra, các loại trận pháp phục sinh, chư hùng hoành độ tinh vực, bắt đầu thoát đi, chỉ trong chốc lát mà thôi. Vực ngoại không có còn lại bao nhiêu người, cơ hồ tất cả tu sĩ đều chạy, chỉ có già yếu cùng sinh mệnh chi hỏa sắp tắt người không muốn rời đi, muốn táng bản thân ở nơi này. Vô dụng, sớm một khắc trễ một khắc có cái gì khác biệt đâu, cũng là trốn hướng vũ trụ biên hoang cũng vô dụng. Thanh âm lãnh khốc truyền đạt lục hợp bát hoang, chấn động vực ngoại, để mỗi người linh hồn đều đang run sợ, lạnh từ đầu đến chân, trong xương cốt đều có tùm lạnh ý. Mấy vị cổ đại chí tôn muốn phát động trong lịch sử đáng sợ nhất hắc ám náo động. Hắc ám náo động sắp xảy ra, chư thánh trốn, nhưng là cái này hữu dụng không? Đối tại chí tôn tới nói, mấy bước liền có thể vượt đến vũ trụ biên hoang, lên trời xuống đất đều không tránh khỏi một thế này. Chỉ cần ngươi còn sống trên thế gian. Đông, một vị chí tôn nhấc chân cất bước, lần này không lại giống tại trên đường thành tiên như vậy khắc chế. Chí cường khí tức ùn ùn kéo đến, bao phủ cửu thiên thập địa. Tất cả tinh thần đều đang run sợ, mà Bắc Đấu tinh vực tại thời khắc này trực tiếp thì vỡ ra. Táng Đế tinh tại thời khắc này tứ phân ngũ liệt. Nơi xa cũng không biết có bao nhiêu tinh thần nổ tung, giống như là từng đóa chói lọi mưa pháo hoa. Vô cùng mỹ lệ, lại cũng quá mức khủng bố, đạt đến cực hạn, nhưng loại này chói lọi giá quá lớn. Mà nứt thành bốn mảnh Táng Đế tinh phía trên thì là một mảnh buồn bã âm. Khắp nơi đều là tiếng kêu khóc. Ha ha, lạnh lùng cười truyền đến. Không có một chút cảm tình. Cũng không biết có bao nhiêu trăm triệu sinh linh chết đi. Tất cả đều không để tại trong lòng của hắn. Xem chúng sinh như con kiến hôi. Trần giới sinh linh, vô luận là phàm nhân vẫn là tu sĩ, trong mắt hắn liền con côn trùng cũng không bằng. Một chân đạp xuống đi toàn bộ dẫm thành bùn máu, giết sạch sành xanh. Hắn cũng là luân hồi chi chủ, đến từ thất đại sinh mệnh cấm khu luân hồi hải, một cái chí cao vô thượng tồn tại. Người mặc quy tiên thanh kim chiến y, lóe ra băng lãnh nhất quang mang. Con đường hắn đi qua là núi thây biển máu, từ ức vạn sinh linh hài cốt trồng chất, tâm lạnh giống như hàn đao, so với sắt thạch đều muốn cứng rắn, giết 10 triệu sinh linh cũng sẽ không nháy một chút ánh mắt. Cái này quá mức kinh khủng, đó là hơn ức sinh linh, toàn đều đã chết. Lúc này Táng Đế tinh, triệt để đã nứt ra, Trung Châu, Bắc Nguyên, Tây Mạc, Nam Lĩnh, Đông Hoang năm khối đại lục tách rời. Phiêu phù ở trong vũ trụ, vô tận sinh linh kêu khóc, tỉ mỉ nhìn lại có thể nhìn đến, trên mặt đất thây ngang khắp đồng, máu chảy thành sông, chết quá nhiều người, chí tôn chỉ đạp một chân mà thôi, thì cơ hồ phải diệt thế. Một đám kéo dài hơi tàn lão bất tử, quay lại đây nhận lấy cái chết. Đúng lúc này, một chương già thiên tế nhật tiên thiên ngũ hành kiếm trận đồ chiếu diệu thiên địa. Một vị oai hùng vĩ ngạn, tuấn mỹ bất phàm nam tử dường như đạp trên thời không đi tới. Vũ trụ tinh hà vờn quanh, đứng lặng tinh không. Hắn sau lưng một thanh thời không chi kiếm xen vào hư huyễn cùng chân thực ở giữa. Sáng tối chập chờn, phun ra nuốt vào kiếm khí, khinh thường bát hoang. là thời không thiếu đế. Thời không thiếu đế tới cứu chúng ta. Giờ khắc này, bị chia ra thành mấy khối bắt đầu tinh vực phía trên vô số võ giả nhìn qua trong tinh không rậm. Chân mà đến vĩ ngạn bóng người, kích động đến lệ rơi đầy mặt. Thời không thiếu đế bây giờ thế nhưng là bắt đầu tinh vực truyền kỳ. Sớm đã bước vào chuẩn đế chi cảnh, một thân tu vi thâm bất khả trắc, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục